Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 176, đồng bọn. Nhiễm Phấn Cường bỗng nhiên thừa nhận để ta xử trí không kịp đề phòng. Nhất thời ở giữa đã đến nghĩ không ra dưới đây hỏi han vấn đề của hắn. Thế nào? Còn há có thể mau đem ta đưa quan? Còn sợ ta nghĩ gánh tội thay? Nhiễm Phấn Cường cười lạnh, đến cục cảnh sát, ta đem chính mình thế nào giết người quá trình song song chỉnh một chút cho các ngươi kể một lần. Nhìn xem theo tình huống thực tế có đúng hay không đến bên trên. Ta trong đầu ông ông tác hưởng, hắn nóng lòng nhận tội ngược lại có vẻ tận há có thể tầm thường hắn tại sao phải làm như vậy. Ngươi sát nhân động cơ là cái gì? Ta rốt cục mở miệng hỏi. Thế thiên hành đạo, không quen nhìn những cái kia hết ăn lại nằm người. Nhiễm Phấn Cường lạnh nhạt nói, hắn đang nói láo, trước đó thẩm dụ cùng Lâm Anh rõ ràng đã điều tra ra được. Hung thủ làm như thế, nhưng thật ra là vì Vân Đường tam quỷ tiền trong tay. Đã những lời này là nói dối, như vậy hắn kỳ thật căn bản không có lương tâm phát hiện. Chính mình thẳng thắn ý tứ. Hắn bỗng nhiên há mồm, đem hết thảy đều ôm ở trên người. Cái kia nói rõ một sự kiện, tựu là hắn không muốn đem chính mình đồng bọn bạo lộ ra. Nhiễm Phấn Cường đồng bọn đến cùng là cái gì người? Có thể làm cho hắn như thế khăng khăng một mực, thà rằng chính mình ôm lấy chịu tội cũng phải yểm hộ hắn. Ta lập tức quyết định cải biến phương pháp, sử dụng gần đây có chút lưu hành một chiêu phương pháp. Cái kia chính là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Nói thật đi, chúng ta đã đối ngươi sở tác sở vi không có hứng thú. Ta chuyện nhất chuyển nói ra. A, Hoa Man đứng sau lưng Nhiễm Phấn Cường, kinh ngạc nhìn ta. Ta xoa bóp mũi, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Nàng rất nhanh liền hiểu ta ý tứ, chỉ là hướng ta thè lưỡi, làm cái mặt quỷ. Ta nói tiếp đi, vừa rồi cùng ngươi miêu tả chỉ là ngươi sát hại Lư Hàm Hanh quá trình. Trên thực tế, các ngươi sát hại thượng vệ dân, là lão Tùng đi qua, thậm chí lừa gạt trước chiêu, cho hắn cung cấp địa điểm trốn nợ, sau cùng giết hắn diệt khẩu, cùng đằng sau vứt xác lôi đàm toàn bộ quá trình. Cảnh sát đều đã nhất thanh nhị sở, bằng không. Chúng ta cũng sẽ không như vậy trực tiếp tìm tới trên đầu của ngươi. Hiện tại ngươi đã nguyện ý thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kia khuyên ngươi hay là bàn giao đồng bọn thân phận cùng đi hướng đi. Dạng này hội đưa vào lập công tình tiết. Phán quyết lúc lại cân nhắc giảm hình phạt. Ta kể xong nhiều như vậy. Sau đó hai tay khoanh ở trước ngực. Dùng một loại đã tính trước tư thế nhìn lấy Nhiễm Phấn Cường. Hoa Man cũng đứng sau lưng hắn, nàng còn hướng ta dựng thẳng lên ngón cái. Cái gì đồng bọn không đồng bọn, ta đã nói cho ngươi biết, ta là đơn độc gây án, không có đồng bọn. Nhiễm Phấn Cường bắt đầu có chút vội vàng sao động, giảm hình phạt, ta cái này kêu trừ tam hại. Đã sớm đem mỗi người sinh tử coi nhẹ, giảm không giảm hình phạt, ta căn bản liền sẽ không để ý. Cái này tiểu tử còn chết bướng bỉnh a. Thân yêu, Hoa Man nói, chớ cùng hắn dài dòng, chúng ta trực tiếp đánh chết hắn, sau đó quan đăng đi, ta cũng không tin tìm không ra hắn theo đồng bọn cùng một chỗ hình ảnh đến. Các ngươi tựu là giết chết ta, cũng là ta một người làm. Nhiễm Phấn Cường vô cùng kiên định địa nói, tốt, kia hoa y quỷ cũng là một mình ngươi trang phục. Đúng không? Đúng, kia ngươi giải thích một chút, vì cái gì thượng vệ dân xảy ra chuyện thời điểm, Vân Đường nhai camera trong không có xuất hiện hoa y quỷ thân ảnh. Đi ngang qua camera thời điểm, ta ngồi xổm đi qua, vừa lúc ở camera điểm mù trong, tốt, là lão Tùng điện giật, cũng là ngươi chủ tính a. Không sai, ta vốn chính là khoa điện công. Đoạn thời gian trước hỗ trợ kiểm tra tuyến đường lúc, ta ngay tại tứ thông ngõ hẻm trên cột điện động tay động chân. Vào lúc ban đêm, ta đem tuyến đường khoác lên nơi đó, sau đó tại cột điện kíp nổ bên trên trói lại một bó hoa. Hoa bên ngoài quấn lên dẫn điện tơ kim loại, là lão Tùng người này, vừa hoa tâm, cũng yêu quý hoa, trong nhà hắn cũng trồng không ít hoa. Tứ thông ngõ hẻm là hắn đi tìm Lý Á Như phải qua đường. Nhà đúng, ngày đó Lý Á Như theo bệnh viện trở về Vân Đường trấn tin tức. Cũng là ta tiết lộ cho La Lão Tùng. Quá tốt rồi, có thể là có một vấn đề. Đêm hôm đó nếu như là ngươi vai trò hoa y quỷ. Ngươi vừa là làm sao theo hào tình quầy ba trôi đi đến lừa ái dân nhà. Lại thế nào đồng thời đem La Lão Tùng điện giật chết đây này. Hào tình, đúng, ta đem chăn đơn hoa làm cải tạo. Ở giữa đào hai cái lỗ thủng, tốt lộ ra mắt. Sau đó hai bên tăng thêm chút miệt, làm thành bả vai, chăn đơn hoa chính phía trên ta còn nhiễm màu sắc, biến thành máu thịt be bét dáng vẻ. Ta hất lên cái chăn trước tiên ở quầy ba phố đi lòng vòng. Sau đó tìm nơi hẻo lánh cởi cái chăn, lại xuyên hẻm nhỏ đi đến lư ái dân nhà cửa ngõ. Sau đó phủ thêm cái chăn đi gõ lư ra cửa đến mức La Lão Tùng. Ta đều bố trí tốt bẫy dập, cần gì phải đi mắt thấy con mồi mắc câu đâu. Ta muốn làm, chỉ là tại sau khi hắn chết, đem bó hoa kia lấy đi mà thôi. Một bó hoa liền có thể hình thành bẫy dập sao? Vạn nhất có người đi ngang qua bỏ lỡ tiếp xúc làm sao bây giờ? Vạn nhất La Lão Tùng không đi đụng bó hoa kia sẽ làm thế nào? Huống chi La Lão Tùng mới vừa phạm phải người người chớ chú. Trọng tội. Hoa quỷ đêm đó đã tạo thế, La Lão Tùng lại bị xui khiến đi Lý Á Như nhà. Nhiều như vậy điều kiện tụ cùng một chỗ, tuyệt đối là thời không còn gì để mất, mất rồi sẽ không trở lại mặt đối loại tình huống này. Thợ săn chẳng lẽ không càng nên bài trừ muôn vàn khó khăn, nhìn lấy con mồi rơi vào bẫy dập mới đúng không? Làm sao còn có tâm tư phủ thêm chăn đơn hoa, quấn phố làm quỷ tú đâu. Ta đối chính mình bẩy dập có nắm chắc. Có thể sao? Nhiễm phấn cường mặc dù ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng lực lượng đã không đủ. Ngươi giải thích không rõ, chúng ta liền còn muốn tiếp tục tra tới cùng. Tốt, kia ngươi tùy tiện tra. Ta hiện tại thu hồi mình. Vân Đường trấn bản án không phải ta làm. Nếu là có chứng cứ, hoan nghênh trực tiếp tới nắm ta. Thật xin lỗi, còn muốn đi bận biểu. Đi trước, Nhiễm phấn cường tức giận mà quay người. Nhưng hoa man chỗ nào có thể tha cho hắn rời khỏi. Nàng bỗng nhiên nâng lên cánh tay, lấy tay làm đao, lập tức liền bổ vào hắn chỗ cổ. Nhiễm phấn cường nhất thời giống như căn mộc đầu giống như. Dầm một tiếng liền té ngã trên mặt đất. Ngươi, ta không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Ai nha, theo loại người này nói nhảm làm gì? Nếu là trực tiếp quan đăng, nói không chừng đã sớm làm rõ ràng. Hoa man vỗ tay, vội vã không nhịn nổi địa nói. Đúng lúc này, ta nhìn thấy Nhiễm phấn cường hai cái lỗ mũi không ngừng chảy ra máu. Huyết tích trên mặt đất, làm ra một mảnh lớn đỏ thẫm. Ngươi đem hắn nhất trưởng liền đánh chết. Ta trừng to mắt, chỉ trên mặt đất nói, nhẹ nhàng đánh một lần liền chết. Hoa man cũng nhìn lấy chính mình thủ trưởng, nghi ngờ nói, không thể nào, ta vốn là chỉ muốn đánh bất tỉnh a không quá chết chính hảo quan đăng. Hoa man lại gần, nàng khoanh chân ngồi tại Nhiễm phấn cường trước người. Ta thấy sự tình đã như thế, cũng không dám nhiễu loạn nàng, chỉ mong nàng sớm một chút quan xong. Để Nhiễm phấn cường khôi phục liền tốt, có thể là nàng mới vừa ngưng thần vào chỗ, bỗng nhiên lại mở mắt ra, kỳ quái nói, người này, vốn là liền phải chết, a, ta giật nảy cả mình, hắn được bệnh nan y, ngũ tạng lục phủ có đều đã hư thối dù cho ta há có thể đánh hắn, hắn cũng sống không được bao lâu, hoa man có chút thất thần đứng. Nét mặt của nàng có chút đờ đẫn. Vì lẽ đó, ta hiểu được, hắn vừa rồi vì cái gì không đánh đã khai. đem hết thảy đều ôm tại trên người mình, là bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm cái gì tội danh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.